phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 577. Âm sát đáy vực, nhất, âm sát đáy vực toàn là âm sát khí tràn ngập vần quanh. Càng đi xuống âm khí càng nặng, nếu tu vi thấp hoặc là tâm trí không kiên định nhân sẽ hãm sâu âm sát chung không chiếm được bạt. Lâu Mộ Yên bốn người một người trên người mang theo một viên oánh màu trắng phát ra ánh sáng nhu. Hoa tảng đá, mỗi khi có âm sát xâm nhập khi sẽ gặp bị tảng đá quang quyền bắn ngược khai. Này oánh bạch tảng đá là Lâu Mộ Yên ở Tô Cẩm Bào tìm được một loại uẩn dưỡng ở Cắt Lý Vạn Năm Phật. Nhu thạch, đeo ở trên người có thể xua cắt tị hung, trợ giúp khắc chế âm sát. Càng đi xuống lạc, theo âm sát càng thêm thâm nùng này Phật nhu thạch tác dụng sẽ giảm nhỏ. Nhưng có thể nhường đeo người vẫn duy trì thời khắc thanh minh sẽ không bị âm sát ăn mòn biển ý thức. Mấy người không ngừng đi xuống, bất chợt sẽ theo vách núi sườn biên trong sơn động bôn tập ra một cái chỉ âm sát ngưng kết âm thú. Đều bị băng kích bản mạng yêu hỏa thiêu đã chết. Cùng lúc đó, ám thị tổng bộ một tòa địa hạ trong mật thất. Hơn 10 danh ám thị cao tầng ngồi vây quanh ở cùng nhau thương nghị xâm nhập kế hoạch. Môn đột nhiên mở ra, một gã mặc hoàng y mỹ phụ nhân nhẹ nhàng đi đến. Ở đây cao tầng lập tức đứng dậy đối nữ tử cung kính được rồi quỳ lạy chi lễ. Bái kiến thánh nữ, hoàng y mỹ phụ nhân nhàn nhạt quét hơn 10 người liếc mắt một cái. Chậm gì gì tiêu sái đến không thủ vị ngồi xuống, bố trí thế nào? Của nàng thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, lại mang theo thâm nùng uy áp, bẩm báo thánh nữ, nhằm vào công chiếm thiên linh đại lục bố trí toàn bộ hoàn thành. Chỉ là chúng ta mấy chỗ tổng bộ toàn bộ bị lục tông cùng thật lớn đứng đầu thế lực chọn, một gã. Lão già cung kính trả lời, nữ tử cầm lấy ngồi trên một thủy tinh cầu nhìn bố trí tình huống. Đang chuẩn bị nói chuyện. Theo ngoài cửa đột nhiên vội vàng vàng chạy vào một người. Chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn trương trương. Một gã quỳ trên mặt đất cao tầng gặp là thủ hạ của mình lập tức lạnh mặt khiển trách. Còn không mau bái kiến thánh nữ, vị này thánh nữ ở hơn 10 năm tiền thủ đoạn bọn họ nhưng là nhớ. Được rành mạch, âm ngoan độc lạt, cho dù là đối đãi người một nhà cũng tuyệt đối sẽ không chùn tay. Người nọ vội vàng cuống quýt quỳ xuống nói, bái kiến thánh nữ, mỹ phụ nhân tựa tiếu phi tiếu mở miệng nói. Nói đi, có phải không phải có chuyện gì gấp phát sinh? Chúng ta canh giữ ở âm sát nhai nhân hồn bài ở vừa rồi toàn bộ vỡ vụn. Căn cứ vài tên chưa chết kiếm tôn theo như lời, phía trước có nhất nữ tam nam người trẻ tuổi lên núi. Tu vi đều là kiếm thần, người nọ dừng một chút nói. Đỉnh núi thượng thủ hộ nhân hẳn là chính là chết trong tay bọn họ, biết kia bốn người là cái gì? Thân phận sao? Mỹ phụ nhân không chút để ý hỏi. Có hai người là thiên cấp lệnh ám sát hàng đầu truy nã Lâu Mộ Yên cùng Trì Tu. Này hai người bọn họ là Lâu Mộ Yên ca ca, một giọt mồ hôi lạnh theo người nọ cái trán chảy xuống. Hoàn hảo đến bẩm báo tiền hắn tra ra người tới thân phận. Nguyên lai là bọn họ bốn người, mỹ phụ nhân trao trao mày. Lập tức nhàn nhạt xem địa hạ quỳ người nọ nói. Người lùi xuống đi lĩnh 20 tiên đi. Về sau nếu là tại như vậy xúc động, người liền hoàn toàn không có sống sót tất yếu thuộc hạ tuân mệnh. Người nọ lập tức nhẹ nhàng thở ra lui đi ra ngoài. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng gõ cái bàn. Các ngươi đều đứng lên đi, là... Ban đầu nói chuyện tên kia lão giả thận trọng tiến lên một bước cung kính hỏi. Thánh nữ, chúng ta muốn hay không lại triệu tập cao thủ đi trước âm sát nhai? Bằng không bị bọn họ tìm được Di Lạc ma tộc chiến hư liền phiền toái, không cần. Mở ra ma tộc chiến hư cần tối tinh thuần ma tộc linh hồn ấn ký. Đại thánh nữ đã bị giết phân hồn. Hiện tại thiên linh đại lục trừ bỏ ta ngoại không ai hiểu được mở ra phương pháp mỹ phụ nhân. Thanh nhã cười cười, theo bọn họ đi ép buộc đi. Ma tộc chiến hư là thượng cổ thời điểm tứ tộc đại chiến tộc của ta di lưu chiến trường. Nguy cơ trùng trùng, bọn họ nói không chừng trực tiếp tử ở bên trong cũng không nhất định, hơn nữa liền tính bọn họ. thật có thể an toàn đào thoát. Chờ chúng ta cùng thiên linh đại lục khai chiến sau bọn họ tự nhiên sẽ đi ra, đối với mấy người. Tiến vào âm sát nhai sự tình nàng chẳng phải rất trọng thị. Dù sao thiên linh đại lục ẩn núp ma tộc trừ bỏ nàng ngoại đã không có ai có được tối tinh thuần ma. Tộc linh hồn ấn ký. Ở không lâu sau, Mỹ phụ nhân cũng chính là Lâu Mộ Yên giả bác chồng đối bản thân này bỏ qua không có tự mình đi nhìn. Xem quyết định ruột đều hối thanh. Thánh nữ, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Lão giả gật gật đầu. Nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi. Ma tộc tối tinh thuần linh hồn ấn ký trừ bỏ ma tôn ngoại chính là vài vị thánh nữ thánh tử tối thuần. Bọn họ mưu đồ lâu như vậy ma tộc chiến hư không có khả năng bị tộc khác nhân mở ra. Ma tộc đại quân ở một tháng sau đem thông qua truyền thừa nơi ngoại không gian cái khe mở thông. Đạo đi lại, cái kia địa phương nhất định phải bảo vệ tốt, không thể xuất hiện gì sai lầm mà ni, Lăng Thu suy nghĩ sâu xa hạ tiếp tục nói. Âm sát nhai lại phái đi 10 tên kiếm thần đi thủ tốt lắm. Nếu Lâu Mộ Yên đám người vừa ra tới lập tức đánh chết tuân mệnh. Hai ngày sau, Lâu Mộ Yên bốn người rốt cục hạ đến âm sát nhai đáy vực. Đáy vực bốn phía một mảnh tối đen, âm sát nồng đậm nhường bốn người thập phần không thoải mái. Muốn không có kiếm thần tu vi hơn nữa đeo Phật Nhu Thạch. Tuyệt đối sẽ bị âm sát quần thân tự phát sinh ra ảo giác lâm vào điên cuồng. Âm sát đáy vực trụi lủi một mảnh, không có sinh cơ, chung quanh tụ tập một đám âm thú. Mấy người một chút đến liền bị một lần vây đánh, đem nhất ba âm thú sát hoàn. Lâu Mộ Yên xuất ra ẩn thân phù đưa cho ba người. Chúng ta dán lên ẩn thân phù tiềm vào đi thôi. Nơi này tất cả đều là âm thú nhất ba sát quá lãng phí thời gian, hảo. Mấy người cũng không muốn cùng này đỏ âm thú dây dưa. Vừa thiếp hảo ẩn thân phù, một cỗ hắc vụ đột nhiên theo Lâu Mộ Yên điếu trị lý chui ra biến ảo làm một danh tuấn rất nam tử. Của hắn xuất hiện nhường Lâu Mộ Bạch hai huynh đệ lắp bắp kinh hãi. Ai, đại ca, nhị ca, hắn là bằng hữu của ta Quân Lạc Trần, Lâu Mộ Yên hướng hai người giải thích. Sau đó nàng xem Quân Lạc Trần kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi xuất ra? Có phải không phải có cái gì phát hiện? Nơi này âm sát khí đầy đủ, ta xuất ra hành tẩu có lợi cho ngưng tụ hồn phách. Quân Lạc Trần ánh mắt xa xưa xem một cái phương. Hướng nói, hơn nữa nơi đó có cái gì ở triệu hồi ta, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày. Triệu hồi Quân Lạc Trần này tiền nhiệm ma tôn gì đó khẳng định cùng ma tộc có liên quan. Nàng cùng Minh Tu trao đổi một ánh mắt mở miệng nói. Chúng ta đây liền quá đi xem đi. Nói không chừng triệu hồi ngươi gì đó chính là ma tộc hiện tại sở đồ cùng với tiện nghi ma tộc. Không bằng tiện nghi Quân Lạc Trần. Ở chung thời gian dài như vậy nàng đối Quân Lạc Trần vẫn là có vài phần tín nhiệm. Huống chi Quân Lạc Trần muốn trở về Quảng Linh giới ma vực đoạt lại bản thân gì đó báo thù rửa hận. Còn cần các nàng trợ giúp, các nàng trong lúc đó thành lập quan hệ có lẽ là yếu ớt. Nhưng là ích lợi ít nhất tạm thời là thống nhất, phá hư đương nhiệm ma vực ma tôn sự tình Quân Lạc Trần đều vui can. Hảo, chúng ta đi thôi, Quân Lạc Trần gật gật đầu, bước nhanh hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Hắn bản thân chính là hồn thể, lại là dựa vào hấp thu âm sát khí thăng cấp quỷ sửa. Này âm thú đương nhiên sẽ không công kích hắn. Yên nhi, một hồi các ngươi theo sát ở bên người ta. Nếu quả có cái gì dị biến cũng có thể kịp thời ứng đối, Minh Tu hướng Lâu Mộ Yên ba người truyền. Amani Quân Lạc Trần trước mắt đến xem là có thể tin. Nhưng là ai biết phía trước có phải hay không tiềm tàng cái gì nguy hiểm. Hoặc là hắn đột nhiên sinh biến. Hảo, ba người gật gật đầu, đều tự đều có đề phòng, mở ra nguyên lực hộ thuẫn cùng Minh Tu cùng nhau bước nhanh đuổi theo. Hết chương.